ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 427, Hỗ Bang hỗ trợ là hẳn là cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ. Thứ hai, sớm một chút đi lên, muộn có thể sẽ không có vị trí. Thứ ba, nhớ kỹ quay tiếp viên hàng không Pigu, nhất định phải dùng sức quay. Không quay là đối với nàng nhóm chuyên nghiệp không tôn trọng. Thứ tư, đồ vật tùy tiện ăn tùy tiện uống, không đủ tìm tiếp viên hàng không muốn, còn có thể đóng gói, bao ăn no. Thứ năm, lên máy bay liền muốn mở cửa sổ, mát mẻ, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, liên tiếp liệt ra mười mấy đầu chú ý hạng mục về sau. Kia lão ca nghe xong mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới ngồi cái máy bay lại còn có nhiều như vậy phúc lợi. Hắn hướng về phía Tần Minh một bữa mang ơn. Cảm ơn ngươi a huynh đệ. Nếu không phải ngươi cái này một nhắc nhở, ta còn không biết rõ có nhiều như vậy cần thiết phải chú ý. Hỗ Bang hỗ trợ là hẳn là. Tần Minh cười nói, tiên sinh, xin giao ra cái bật lửa. Đưa ra vé máy bay cùng thẻ căn cước. Lúc này, kiểm tra viên đối với Tần Minh nhắc nhở. Tần Minh thu hồi ánh mắt, bắt đầu đăng ký. Tần Tiểu Ly theo sát phía sau, lên máy bay về sau, hai người tìm tới tự mình chỗ ngồi xuống. Lúc này, vừa mới hỏi quy tắc cái kia nam cũng nổi lên, mang trên mặt khó mà ức chế hưng phấn. Tần Tiểu Ly lại gần nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi sẽ không ở đùa hắn à? Ta làm sao nghe được không đúng lắm. Nghe vậy, Tần Minh nhìn nàng chằm chằm, đồng thời cười nói, ngươi lại còn có một tia hoài nghi. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Về sau sự tình liền rất đơn giản, vị kia lão ca bắt đầu về sau, có thể nói là ghi nhớ Tần Minh dạy bảo. Không nói hai lời liền hướng phía trước chen lấn xung quanh người oán âm thanh năm đạo, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, thẳng đến hắn vọt tới phía trước nhất một cái tương đối thuận mắt vị trí. Mới một pigu ngồi xuống, loại này chiếm chỗ hành vi, lập tức đưa tới nguyên tọa vị chủ nhân bất mãn, hai người lúc này dùng beng, tranh đến kia là mặt đỏ bột tử thô. Lại trải qua dài đến 5 phút tranh chấp dưới, người kia còn chưa kịp quay vỗ tiếp viên hàng không Pigu, liền thành công bị chuyến bay người kéo xuống máy bay. Nếu như Tần Minh không có đoán sai lời nói, đối phương còn có thể được xếp vào sổ đen, bởi vì tại về sau hơn 10 phút bên trong đầu hắn, đến từ đối phương sụp đổ giá trị liền không ngừng qua. Mà lại khởi bước chính là 888 chỉ số. Đầy đủ nói rõ đối phương đối với chuyến này chuyến bay bất mãn. Cự ly máy bay cất cánh không bao lâu, Đường Xuyên cũng ghi danh. Tần Minh quay đầu, thời khắc quan sát đến đối phương trang bức động thái. Không ra hắn sở liệu, mới cũng không lâu lắm, đối phương lại một lần bắt đầu biểu hiện ra trang bức hành vi. Cái gặp Đường Xuyên chậm ung dung đi đến tự mình vị trí trước. Một mặt hờ hững, lao thẳng tới mình chỗ ngồi. Đối mặt chen A, đẩy A người, mi tâm bảo trì nhíu chặt, giữ im lặng, đồng thời nâng lên tự mình hành lý. Phảng phất sợ bị làm bẩn giống như toàn bộ hành vi, nhất cổ tác khí, tuyệt đối là thâm niên trang bức phạm mới có kinh nghiệm. Nhưng mà, bất kể là Đường Xuyên hay là Tần Minh, cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái cực độ xấu hổ sự tình. Bởi vì cái này chuyến bay máy bay tương đối lớn, trong khoang thuyền không gian rộng rãi, cho nên một bên một loạt chỗ ngồi, đúng lúc là ba người thành hàng. Tần Minh đem gần cửa sổ bên cạnh vị trí tặng cho Tần Tiểu Ly. Tự mình ngồi ở giữa, bên ngoài rìa cái này vị trí. Trước lúc này hắn không biết là ai, hiện tại rốt cục biết rõ, cái này TM lại là Đường Xuyên. Nói cách khác, hắn né lâu như vậy, cuối cùng vẫn tránh không được, giống như đối phương đụng tới. Vẫn là liền nhau mà ngồi. Tin tưởng chuyến này hành trình sẽ phi thường thú vị, mà Đường Xuyên hiển nhiên còn không có ý thức được vấn đề này. Đứng ở tự mình vị trí trước, Duy Trình nhất quán bức cách, con mắt không có nhìn qua cái khác hành khách, đương nhiên cũng liền không có chú ý tới Thấp Tần Minh. Tần Minh liền gặp được, đối phương không có vội vã đem tự mình hành lý bỏ vào đi lên ngồi xuống, mà là đứng tại chỗ, liền bắt đầu kêu gọi tiếp viên hàng không. Một vị tiếp viên hàng không tranh thủ thời gian chạy chậm bắt đầu hỏi thăm hắn có gì cần trợ giúp. Đường Xuyên không nói chuyện, dương lên trong tay dương hành lý. Tiếp viên hàng không lập tức hiểu ý, giúp hắn đem dương hành lý bỏ vào tốt. Đường Xuyên lúc này mới sửa sang góc áo ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, cũng không có tự mình động đậy một lần tay. Cái này vẫn chưa xong. Ngồi xuống về sau, đứa nhỏ này vậy mà giống như tiếp viên hàng không lại muốn một chăn lông cùng một gối đầu. Sau đó nhắm mắt lại, không ăn khói lửa nhân gian. Tần Minh, ngoặc kép, đứa nhỏ nói, sợ không phải mù, mắt thấy đối phương như thế an nhàn, hắn cũng không tiện quấy rầy đối phương, nghĩ đến như vậy coi như thôi. Kết quả lúc này, Tần Tiểu Ly xông tới, tại Tần Minh bên tai nhỏ giọng hỏi, cái này người cho đi lý vì cái gì không tự mình động thủ, muốn để tiếp viên hàng không đến giúp đỡ. Vấn đề này hỏi rất hay, đã hỏi tới Tần Minh tri thức điểm mù, hắn cũng không phải sẽ trang bức người. Hắn quỷ cái kia biết rõ đối phương vì cái gì không tự mình động thủ. Bất quá hắn lại có thể dựa theo tự mình đối với cuộc sống lý giải. Cho Tần Tiểu Ly chỉ điểm sai lầm nói, hẳn là một cái người tàn tật. Một câu nói toạc ra chân tướng, Tần Tiểu Ly lập tức lộ ra thông cảm ánh mắt. Hắn tốt đáng thương a, Đường Xuyên, ngoặc kép, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng hắn nội tâm mắng một câu, đây là lấy ở đâu Sabi, liền loại này lễ tiết cũng đều không hiểu, còn học người ta dựng máy bay. Hắn lúc đầu không muốn cùng dạng này nhà quê chấp nhặt, nhưng không bao lâu, hắn nhướng mày, phát giác được chỗ nào giống như không thích hợp, nhưng cụ thể là nơi nào không thích hợp, hắn lại không nói ra được. Thẳng đến một phút sau, hắn mới ý thức tới, là thanh âm, cái này ra hỏa thanh âm tốt quen tai, có điểm giống cái kia. Tần Minh, Đường Xuyên tranh thủ thời gian mở to mắt, quay đầu xem xét, lập tức ăn nhiều giật mình. Tần Minh, xảo a, ngươi cũng ra máy bay a. Đường Xuyên, ngoặc kép, cái gì ra máy bay? Ngươi mới ra máy bay, cả nhà ngươi cũng ra máy bay. Cái này TM gọi dựng máy bay, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Xuyên mặt đen lên hỏi, liên quan tới Tần Minh oán khí chậm rãi thăng lên. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua Tần Minh treo tự mình điện thoại, còn đem tự mình kéo đen, hại tự mình đánh cho tới trưa khoảng trống điện thoại sự tình. Ta làm sao không thể tại cái này? Ngươi đi Thượng Hải? Đường Xuyên hỏi, ánh mắt vượt qua Tần Minh, rơi vào một bên Tần Tiểu Ly trên thân. Hắn đầu tiên là hơi kinh ngạc, thật xinh đẹp nữ hài, nhưng lập tức lồng ngực bốc lên một cỗ vô danh hỏa. Bởi vì lúc này Tần Tiểu Ly chính ôm Tần Minh cánh tay, hai người chin mi bộ dáng, để cho người ta xem xét liền biết rõ là quan hệ như thế nào thua thiệt. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.